Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giả soát toàn bộ sách vở, tài liệu mình đã đọc trong những năm qua, phân loại chúng một cách rõ ràng trong đầu và chia thành 9 cấp độ khó, bắt đầu từ cấp độ đơn giản nhất. Cô biên soạn từng chút một sau nhiều tháng làm việc miệt mài. Cuối cùng cô cũng hoàn thành 3 cuốn đầu tiên của bộ sách nhập môn ngay trước khi môn toán ứng dụng kết thúc. Sau khi chỉnh sửa kỹ càng, cô gửi bản thảo đến nhà xuất bản Đại học Thủy Mộc, nơi đã giúp in ấn tạm thời thành sách bìa mềm để phát cho tất cả sinh viên từng tham gia lớp học của cô. Vệ Thiềm Hỉ nói với các sinh viên, 3 cuốn sách này do tôi tự bỏ tiền túi in ấn, vì hiện tại mã số sách vẫn chưa được cấp, nên tôi sẽ không thu tiền sách của các bạn. Theo kế hoạch của tôi, sẽ còn 6 cuốn nữa, nội dung sẽ được sắp xếp từ dễ đến khó. Nếu đọc xong 9 cuốn này, các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về lịch sử và hiện tại của toàn bộ lĩnh vực toán học trên thế giới, đặc biệt là nắm được phương pháp nghiên cứu của từng nhánh nhỏ. Kỳ thi kết thúc môn toán ứng dụng sẽ được tổ chức vào 2 tuần cuối của học kỳ này, nhằm để các bạn có đủ thời gian ôn tập. Hiện tôi vẫn chưa soạn xong đề thi nên phạm vi đề thi cũng chưa được ấn định. Tuy nhiên, tôi có thể nói trước rằng số lượng câu hỏi sẽ ở mức thông thường, nhưng độ khó chắc chắn không thấp. Nếu không, sẽ không xứng đáng với danh tiếng của các bạn sinh viên Đại học Thủy Mộc. Đề khó nhất sẽ rất khó, còn câu dễ nhầm thì cực kỳ dễ nhầm. Vì là môn toán ứng dụng nên đề thi chắc chắn sẽ có tính tổng hợp cao. Hãy chuẩn bị kỹ từ bây giờ, nghe đến lời mô tả, đề khó nhất sẽ rất khó, câu dễ nhầm cũng cực kỳ dễ nhầm. Tâm trạng của các sinh viên trong lớp Vệ Thiêm Hỉ như muốn sụp đổ. Một sinh viên liều mình hỏi, giáo sư Vệ, đề thi sẽ khó hơn hay dễ hơn so với các ví dụ cô giảng trên lớp? Trong đầu Vệ Thiêm Hỉ lúc này đã có ý tưởng sơ bộ về các câu hỏi. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, nói khó hay dễ hơn thì khó phân định, vì theo tôi, chẳng có câu nào khó cả. Dù là tư duy giải bài, logic hay quá trình tính toán, nếu các bạn dùng cách thông thường thì chắc chắn sẽ rất mất sức. Nhưng nếu vận dụng linh hoạt những gì tôi đã giảng trên lớp, áp dụng được nhiều phương pháp vào cùng một bài, các bạn sẽ thấy bài toán trở nên đơn giản hơn nhiều. Tóm lại, độ khó thì tương đương, nhưng tính tổng hợp của đề thi chắc chắn sẽ cao hơn. Mấy một sinh viên khác đứng lên hỏi, thưa giáo sư, phạm vi đề thi thì sao ạ? Những nội dung cô mở rộng trên lớp có nằm trong đề thi không? Vệ Thiêm Hỉ gật đầu, có, chỉ cần là những gì tôi đã giảng, đều là trọng tâm của kỳ thi. Nhân tiện, khi ôn tập, các bạn không chỉ cần xem kỹ những ghi chép trên lớp, mà còn phải nghiên cứu thật kỹ 3 cuốn cơ sở toán học vừa được phát. Dù thời gian còn dài, nhưng hãy dành thời gian nghiền ngẫm chúng thật cẩn thận. Nội dung trong 3 cuốn sách này cũng sẽ xuất hiện trong đề thi. Nếu không hiểu được 3 cuốn này thì sau này khỏi cần mua 6 cuốn còn lại. Vì mua về cũng không hiểu nổi. Cả lớp lặng thinh, ánh mắt ai nấy đều mờ mịt. Khi Vệ Thiêm Hỉ rời khỏi phòng học, một nữ sinh có tâm lý yếu kém bỗng bật khóc vừa mở 3 cuốn sách mới phát. Càng đọc, cô ta càng nước mắt lưng tròng, tức giận đập bàn. Trong sách này toàn những thứ khó nhằn, làm gì có tí nào gọi là cơ bản. Tên sách là Cơ sở toán học, nhưng tôi chẳng thấy cái gì là cơ sở hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn cùng bàn của cô ta nhỏ giọng chen vào. Có lẽ giáo sư Vệ nghĩ đây là cơ bản đấy. Dù sao trình độ của cô ấy cao như vậy, những gì cô ấy dạy trong một buổi chắc cũng bằng người khác dạy cả kỳ học. Học lớp cô Vệ, tôi cứ cảm giác mình như đi mộng du, từ đầu đến cuối chẳng hiểu gì. Lúc ở trên lớp thì thấy hiểu, nhưng nếu không xem lại ghi chép, chỉ cần ăn một bữa cơm là quên sạch. Cách chương.